cô bé du côn của tôi. Chương 44, quyết định ra đi. Gocchuyenaudio.com. Trong một căn phòng tối, không mở đèn, mọi thứ trở lên đen nhèm với một chút ánh sáng yếu ớt của ánh trăng. Trong một góc căn phòng xuất hiện hình ảnh cô ả, một cô bé xinh như thiên thần, hai gò má cô ướt đẫm nước mắt, ôm chặt cơ thể mình lại, hai hàng nước mắt cô ả cô tuôn rơi không ngừng. Không ai khác, đó chính là nó. Đau đớn, hoang mang, bế tắc, lo lắng. Đó là tâm trạng hiện giờ cô ả nó. Điều gì khiến một cô gái lạnh lùng, mạnh mẽ như nó mà phải rơi nước mắt? Đó chính là nỗi đau mất đi người thân cu à mình, nỗi đau đó là vết dao sâu nhất, nặng nhất trong tâm hồn mỗi người. Những dòng ký ức cứ hiện về quanh nó, từng đoạn một. Thực ra từ trước đến giờ những việc nó làm Thiên Nam đều biết. Thiên Nam là người hiểu nó nhất, nhiều khi anh cố tỏ ra không biết hay là tỏ ra bất ngờ trước những việc làm cu à nó. Ngay cả việc nó thành lập bang nhóm Thiên Nam đều biết. Sau vụ việc tai nạn xảy ra 2 năm về trước, Thiên Nam biết nó muốn yên tĩnh suy nghĩ kỹ và quên người đó đi nên đã để nó tự do mà không cho người theo dõi và cả vệ sĩ nữa. Nó chuyển ra ngoài sống cô lập, ba ma ngăn cản nhưng nhờ Nam nói cặn kẽ và hứa nó sẽ không bị làm sao dù đến một cọng tóc nên ông bà Hoàng mới đồng ý. Chính vì vậy mà Nam không biết rằng trong thời gian đó nó đã gặp me người anh trai đích thực. Máu mủ ruột già, với nó, cuộc gặp gỡ cũng thật bất ngờ. Trong một lần nó đi ba chơi, nhảy múa quậy phá hết mình. Anh nhìn nó trên sàn nhảy lập lòe đèn xanh đỏ, nhìn thật lâu thật kỹ từng nét, mái tóc vàng óng được cuốn lên một cách tinh tế, đôi mắt màu xanh dương tuyệt vời, đôi môi trúng chím như nụ hoa anh đào, sống mũi nhỏ nhắn xinh xinh. Ánh mắt và đôi môi đó khiến me nhớ về người mẹ dịu hiền, thật giống. Và đặc biệt là nốt ruồi son ở góc trán tay phải. Hàm đó mái được nó hất bổng kẹp lên. Đúng là định mệnh mà, bao năm bí mật tìm kiếm mà Bạch Vô Âm tín, thế mà trong lần đi công tác sang Mỹ thấy buồn vô quán ba ngồi uống rượu lại gặp được cô em gái. Nó là một người không khó gần nên rất thuận lợi cho việc làm quen cu à me. Vốn dĩ me cũng vô cùng đẹp trai mà, sau nhiều lần đụng độ, do có duyên hay cố ý tác giả cũng không biết nha. Me nhận nó làm em gái, nó cũng rất vui vẻ đồng ý, ngu gì không nhận chứ, thêm được một ngân hàng mà. Me rủ nó qua anh thăm thú nhiều cảnh đẹp. Nó cũng muốn thư thả, đi du lịch đây đó để quên hết nỗi buồn. Nó cùng me qua anh, khi bạn buồn thì điều gì giúp bạn cân bằng lại cuộc sống, tìm kiếm, giải tỏa sự cô đơn. Hãy quên, học cách quên đi nỗi đau, vượt lên chính nỗi đau cu à mình. Một bàn tay, một sự ấm áp, một niềm tin, một nụ cười, tất cả những gì nó cần. Và, một người, đã giúp nó, đã kéo nó, vượt lên khỏi vực sâu cu à nỗi đau, sự hối hận, sự dằn vặt. Đi du lịch là một sự lựa chọn sáng suốt. Nè, ngồi máy bay lâu mỏi lắm, em nên ngủ một chút đi, me cười hiền với nó. Không cần đâu, em ổn mà, nó cười nhẹ nhưng trông vẻ mặt lại buồn rười. Me đã đặt hai phòng VIP ở khách sạn James Hotel. Nó ngâm mình trong dòng nước nóng cảm nhận sự ấm áp và cảm giác bình yên. Một ly cà phê nóng ngồi nhâm nhi bên cửa sổ nhìn ra khoảng trời bên ngoài, cảnh sắc thật thơ mộng, thật tuyệt vời. Cốc, cốc, nó rời khỏi khung cửa sổ tiến về phía cửa phòng mở cửa. Hết giờ nhốt mình trong phòng rồi, me lúc nào cũng vậy, anh luôn cười, nụ cười tuyệt vời. Anh định làm tan vỡ trái tim cô à, bao nhiêu cô gái với hài lòng vậy, nó cười nhẹ. Gocchuyenaudio.com. Chỉ với mỗi mình em thôi, thôi giờ thì đi chơi với anh nào, hãy vui nên nha em gái, me kéo thẳng nó đi mà không để nó u ớ gì. Me dẫn nó đến đầu tiên là tòa nhà cao chọc trời ở thành phố Cổ York, rồi đến đền thờ Stonehenge, thư viện Bodleian Đại học Oxford, đây là thư viện cổ nhất thế giới. Và điểm cuối cùng là cung điện Buckingham, với lối kiến trúc đẹp tuyệt vời được bao quanh bởi ba công viên và trung tâm cung điện có một cái hồ lớn, xung quanh là hàng ngàn bông hoa thủy tiên vàng tuyệt đẹp. Xứ sở sương mù này thật tuyệt vời. Ở đây thật tuyệt vời, có rất nhiều khác tham quan nhỉ, nó ngắm nhìn cái khung cảnh tuyệt mỹ này. Thôi nào, đi thôi, em sẽ còn được ngắm dài dài, me dẫn nó đi vào một con đường khác với những đường du khách kia đang đi. Đây đâu phải đường đi đâu, nó níu me lại vì ở đây được canh gác rất nghiêm ngặt. Không sao đâu, cứ đi theo anh, me tiếp tục dẫn nó đi. Càng vào sâu nó thấy cung điện càng nguy nga đồ sộ. Me dẫn nó vào một căn phòng cực kỳ lớn trông vô cùng trang nhã. Em ngồi đi, me ấn vai nó xuống để nó ngồi xuống cái ghế. Nó nhăn mày, đây là đâu vậy anh? Với thái độ ngạc nhiên và thắc mắc thì me lại tỏ vẻ bình thường nhàn nhã. Đây là nhà anh, nó chớp chớp mắt nói. Nhà anh thì em biết rồi, nhưng sao lại dẫn em vô đây làm gì, em chỉ cần đi tham quan thôi mà. Me khá ngạc nhiên, sao em biết đây là nhà anh? Nó nhún vai, phòng thái anh khác hẳn với người bình thường, mà anh lại rất tự do đi lại trong những nơi canh phòng cần mật này. anh đánh giá thấp em rồi, thực ra anh muốn cho em gặp một người me thú nhận. Nó nhăn mày khó hiểu. Ai, chấm, từ trên những bậc thang sáng bóng, có một quý bà vô cùng sang trọng và quý phái trong bộ đầm đen, trông bà thật trẻ và quý phái. Nhìn bà nó hơi bất ngờ, nét mặt của bà có một nét gì đó buồn rười nhưng điều đó lại làm tôn lên vẻ đẹp tuyệt mỹ của mình. Bà ấy nhìn nó cũng khá bất ngờ. Nó cảm nhận cả người bà ấy run lên. Con là Cách Trương.